Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3017. Chương 3017. Rơi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vây khốn ngụy tiên giới tất cả thành đạo cảnh cao thủ. Cái này tùy ý ở giữa một tay, kinh hãi tại Trang Sở có ngày nguyên thiên hạ cao tay nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn tu vi, vì sao lại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh? Thẳng tới thánh nhân chi cảnh, thánh nhân đạo tổ Phật tổ phía dưới, đều là run rế. Thánh nhân cảnh cùng đại nho cảnh, ngày đêm khác biệt, thánh nhân thần thông, sớm đã siêu thoát phàm tục, xa xa không phải người khác có thể so sánh. Nói cách khác, có Lâm Thành Phi cái này một cái thánh nhân, thiên nguyên thiên hạ cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần bọn họ không có đồng dạng cảnh giới cao thủ xuất hiện. Như vậy, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu thành đạo cảnh cùng xá đạo cảnh cao thủ, đều đã định trước sẽ bị thiên nguyên thiên hạ dẫm tại dưới chân. Trước đó một mực căng cứng thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Thậm chí có người ngăn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ngụy tiên giới, hôm nay thì là các ngươi hủy diệt ngày. Thiên hữu ta thiên nguyên a, như thế nguy nan thời khắc, đúng là xuất hiện một vị thánh nhân. Nho ra những cái kia các đại nho, càng là trực tiếp hướng về Lâm Thành Phi bái hạ đến. Thần sắc phấn chấn, đồng nói, bái kiến Lâm Thánh Nhân. Bái kiến Lâm Thánh Nhân, thanh âm phảng phất như hội truyền nhiễm đồng dạng, vừa khai hội, chỉ là các đại nho đối Lâm Thành Phi hành lễ. Ngay sau đó, truyền đến nho gia đại học sĩ bên kia. Sau đó, Phật gia cùng đạo gia cao thủ tâm chi sở trí, cũng đồng thời đối với Lâm Thành Phi chỗ phương hướng quỳ xuống tới. Bái kiến Lâm Thánh Nhân, mấy chục ngàn người cùng kêu lên hô to. Âm thanh chấn cửu thiên, Lâm Thành Phi một tay cõng phía sau, ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời, hắn thụ toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cái này thi lễ. Tiếp nhận khổng thánh nhân toàn bộ tu vi, hắn chính là khổng thánh nhân truyền nhân, xứng đáng cái này cúi đầu, mà lại, thánh nhân đã là trong thiên hạ chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù hắn lại khiêm cung, cũng không thể ngăn cản mọi người đối hắn hành lễ. Qua rất lâu, hắn mới từ tốn nói, chư vị, sau ngày hôm nay, ngụy tiên giới tuyệt không còn là thiên nguyên thiên hạ uy hiếp. Ngụy tiên giới cao thủ mỗi cái sắc mặt trắng bệch, có chút nhát gan thế hệ, thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi lấy thánh nhân chi cảnh khi dễ chúng ta, có gì tài ba, chúng ta không phục. Tại Lâm Thành Phi bố trí xuống trong trận pháp, có người cao giọng hét lớn, không phục. Thiên nguyên thiên hạ bên này, lập tức có cao thủ quát lớn, nếu như các ngươi có tiên đạo cảnh cao thủ tồn tại, sẽ nhịn lấy không cho hắn xuất thủ. Quả thực buồn cười, đây là ngươi chết ta sống chiến tranh, không phải luận bàn, người thắng làm vua, các ngươi ngụy tiên giới khi dễ chúng ta vài vạn năm. Bây giờ, các ngươi tốt thời gian rốt cục muốn tới đầu, đánh bạc ta tiên giới đồng đạo, tùy ý đồ sát ta thiên nguyên thiên hạ cao tay. Hai chúng ta giới, sớm đã có thù không đợi trời chung. Hiện tại biết không phục. Trước đó các ngươi lấy nhiều khi ít, làm sao không có cảm thấy mình không biết xấu hổ. Luận đơn đả độc đấu, các ngươi ngụy người của tiên giới, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là đồ bỏ đi. Bên kia vẻn vẹn chỉ là nói một câu, thiên nguyên thiên hạ bên này, mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo môn, cũng hoặc là nho gia, tâm tình đều kích động dị thường. Bọn họ ở chỗ này sớm đã không biết ngốc nhiều ít thời gian, bên người huynh đệ tỉ muội, lại hoặc là huynh đệ đồng môn, sư phó sư tổ, không biết bao nhiêu người chết tại ngụy tiên giới trong tay những người này. Bọn họ đối ngụy tiên giới hận thấu xương, Trước đó không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, có thể giết một cái thì giết một cái. Chính bọn hắn, không biết cái gì thời điểm liền sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Cho nên, dù là Lâm Thành Phi hiện tại liền muốn tất cả ngụy người của tiên giới tánh mạng, cũng không có người sẽ nói nửa chữ không, sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Bị vây trong trận pháp ngụy tiên giới mọi người hoang mang lo sợ, trong lòng càng là một đoàn đay rối. Bọn họ không sống, tựa hồ thật không có lật bàn cơ hội. Ai có thể là thánh nhân đối thủ? Thiên Nguyên Thiên Hạ miệng trung thánh nhân, trong mắt bọn hắn có thể là không gì địch nổi tiên đạo cảnh cao thủ a. Đó chính là bọn họ trong mắt tiên nhân, bọn họ coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng tiên nhân đối nghịch? Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chờ lấy Lâm Thành Phi mở miệng, đối bọn hắn làm ra sau cùng tuyên án. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình mở miệng, hôm nay vì ngụy tiên giới chư vị tiễn đưa, chỉ là một câu lại cơ hồ tương đương vì tại trang sở có người tuyên án tử hình. Tuyệt vọng trong nháy mắt hiện ra ở trong đại trận mỗi người trên mặt. Thiên Nguyên Thiên Hạ những cao thủ lại là một mảnh reo hò. Lâm Thánh Nhân chú ý niệm thương sinh, chúng ta may mắn, Lâm Thánh Nhân chính là Thiên Nguyên Thiên Hạ tất cả mọi người đại ân nhân a. Tiếng hô to liên tiếp, Lâm Thành Phi nhưng như cũ làm mặt không biểu tình. Duy nhất một lần giết nhiều người như vậy, trong lòng của hắn ha có thể không có nửa phần gợn sóng. Ngụy tiên giới cao thủ là địch nhân, nhưng cùng lúc cũng là người. Lâm Thành Phi nếu là ở chỗ này thời gian lại lâu một chút, có lẽ có thể làm được tâm không gợn sóng. Thế nhưng là, hắn chỉ là đi tới nơi này một ngày thời gian mà thôi. Nhìn đến Trương Huyền Nghĩa không có hai chân, trong lòng của hắn bi phẫn. Nghe đến Cổ Thiên Long bị giết tin tức, hắn càng là hận không thể giết sạch ngụy người của tiên giới. Có thể đây chẳng qua là nhất thời ý nghĩ mà thôi. Làm cơ hội tránh thức bày ở trước mặt thời điểm, hắn lại không cách nào hung ác quyết tâm. Không có tự mình trải qua như địa ngục chiến trường, không có trơ mắt nhìn bên cạnh người thân nhất người mất đi tính mạng, hắn liền không cách nào tránh thức hung ác quyết tâm. Thế nhưng là, hắn không thể lui, càng không thể mềm tay. Có cơ hội đem ngụy người của tiên giới một mẻ hốt gọn, có cơ hội để Thiên Nguyên Thiên Hạ vĩnh viễn bình an, hắn không có khả năng để dạng này cơ hội theo trong tay chạy đi. Hắn không đồng ý, Thiên Nguyên Thiên Hạ tất cả mọi người cũng đều không biết đồng ý. Cho nên, ngụy người của tiên giới nhất định phải chết. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài một tiếng, đối với đại trận chỗ phương hướng xa xa nhất chỉ, đã thấy, tại đại trận trên không, trong lúc đó bốc lên một trận lít nha lít nhít kiếm vũ. Mỗi thanh trên thân kiếm đều mang một cỗ để người tê cả da đầu thánh nhân khí tức. A, có người phát ra kinh khủng kêu to, bởi vì bọn hắn trốn không thoát trận pháp này, càng không cách nào tránh né trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể hạ xuống kiếm vũ. Tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Tha mạng, thánh nhân tha mạng a. Có người giống to lên tiếng, ta nguyện thần phục với Thiên Nguyên Thiên Hạ. Chỉ cần thánh nhân tha ta một mạng, ta nguyện đời đời kiếp kiếp là Thiên Nguyên Thiên phía dưới làm trâu làm ngựa. Từ đó ngụy tiên giới tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Thiên Nguyên Thiên Hạ là địch. Thánh nhân, cầu ngài cho chúng ta lưu một con đường sống a. Chúng ta nếu là tiên giới tất giận, đến thời điểm Thiên Nguyên Thiên Hạ như cũ chạy không khỏi hủy diệt xuống tràng. Ngươi làm việc trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, thấp giọng khẩn cầu hoặc là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Cùng có đủ cả, có thể Lâm Thành Phi vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Rơi, Lâm Thành Phi thấp giọng nói một chữ này. Sau một khắc, đầy trời trường kiếm, như nước mưa giống như rơi xuống. Trường kiếm rơi xuống đất, chỉ cần trong chốc lát, mà mỗi một thanh trường kiếm rơi xuống, tất nhiên sẽ trúng đích một tên ngụy tiên giới cao thủ. Bị trường kiếm bổ trúng ngụy người của tiên giới, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp biến hóa làm một mảnh tro bụi. Đây không phải địa ngục chàng, chỉ là ngục tiên giới tuyệt địa mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.